Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Tây Ca lại tại làm đại sự. Hà Phủ, một người trên bầu trời Hà Phủ, như chỗ không người, bay tới bay lui, kỳ quái, Hạ An đến cùng ở đâu? Phi không một đạo bóng người. Hắn tại Trấn Ngục Ti chuyển thật lâu, không có phát hiện. Đã tới Hà Gia về sau, vẫn là không có phát hiện kia Hà An thân ảnh. Hắn thậm chí đã tìm thật là nhiều lần, xuống dưới hỏi một chút, trầm ngâm ở giữa, thân hình không khỏi khẽ động, phi thân mà xuống, nhìn xem ngay tại Hà Phủ trung tâm vị trí bên diễn võ trường. Một nam một nữ ngay tại đối thoại, kéo ta tới làm gì? Ta chỉ là đến gia tộc nhà kho, lấy chút vật liệu, người ngược lại là thanh nhàn. Hiện tại ta mỗi ngày gặp nạn, cảm giác cũng không ngủ qua một cái an ổn, mỗi ngày bị phụ thân dạy bảo. Không đúng, lão tộc trưởng nói là tình thương của cha như núi a, đem tình thương của cha bỏ đi. Là như núi, Hà Tiểu Thu hùng hùng hổ hổ, nhường Hà An cổ quái đánh giá một cái. Một mặt mỏi mệt Hà Tiểu Thu, hắn ra, nhưng thật ra là muốn cầm một cái đan dược vật liệu. Nhưng vừa vặn đi ra nhà kho, liền bị Hà Tiểu Thu ngăn cản. Hạ An đang muốn mở miệng, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở sau lưng. Hạ An ở đâu? Thanh âm vừa xuất hiện, đem Hạ An cùng Hà Tiểu Thu giật mình kêu lên. Hạ An quay đầu nhìn xem một đạo người áo đen xuất hiện tại sau lưng. Ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm. Ngươi tìm Hạ An, hắn đi ngụy phủ, với ngươi đồng dạng mặc áo bào đen. Hạ An ăn nói lung tung, cổ quái nhìn thoáng qua người áo đen, mặc dù nói thực lực của đối phương hắn nhìn không thấu, nhưng là dù sao vô địch khôi lỗi vẫn còn, cũng không phải rất hoàng, chỉ là trong lòng của hắn có chút cổ quái, người trước mắt tìm tự mình, thế mà không biết mình, hiện tại người áo đen, như thế không chuyên nghiệp sao, đi ngụy phủ rồi, đến đây áo tím công công trầm ngâm một cái. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đạt được tình báo là Hà gia đắc tội Ngụy gia. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp, đi Ngụy gia cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, hắn một đường trì hành, hướng phía Ngụy gia tiến đến. Này chỗ nào tới khờ phê? Bất quá, người không sợ hắn giết trở lại đến. Hà Tiểu Thu còn không có kịp phản ứng, liền nhìn trước mắt biến mất không thấy gì nữa người áo đen. Ánh mắt có chút cổ quái, quay đầu nhìn thoáng qua Hà An. Ta cũng không biết rõ từ đâu tới khờ phê. Nếu là hắn giết trở lại đến, đoán chừng dùng át chủ bài. Hà An lắc đầu nhún nhún vai, một mặt cổ quái đưa mắt nhìn người áo đen ly khai. Có một ít sự tình nghĩ thông suốt, tự nhiên là dễ làm. Giống vô địch khôi lỗi, nhiều lần là át chủ bài, nhiều lần chưa hề dùng tới đi. Có thể đi có thêm đường ban đêm, sớm muộn có một ngày hội ngộ quỷ. Dùng cũng liền dùng, có tâm lý chuẩn bị, dùng cũng không đau lòng. Dù sao Trần Chính bị hắn an bài hộ tống Hạ vô địch đi Bắc Mạc. Hiện nay Hà gia bên trong, không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản một cao thủ như vậy. Nếu là trở lại, trực tiếp chém giết. Ngụy gia chính đường, Ngụy Túc ngồi ở vị trí đầu vị trí, ánh mắt âm trầm, phía dưới còn có một lão giả. Trần Chính chết rồi, liền thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Ngụy Túc sắc mặt âm trầm, hắn nhịn lâu như vậy, Trần Chính chết về sau, hắn không có trước tiên động thủ, tại bãi săn, chỉ là yên lặng quan sát, nhìn xem bị xấu hổ khinh Hà An, trong lòng của hắn quả thực khoái ý. Có thể hắn muốn, tuyệt đối không chỉ như đây. Theo Hạ Vô Ưu cách cũng, hắn không khống chế nổi. Trước mắt nửa bước dung huyết, là trước kia hắn an bài đi Linh gia. Người đi qua Hà gia, một ngày giết ba cái, liền giết Hà An người trước mắt. Ta muốn để hắn trải qua tuyệt vọng. Ngụy Túc ngữ khí tràn đầy sát ý. Hắn muốn để Hà An tự mình trải qua một cái. Tộc nhân chết tại trước mặt, lại bất lực cảm thụ. Tựa như tự mình, trơ mắt nhìn xem Ngụy Hoành chết ở trước mặt mình. Như vậy thống khổ, nhường Hà An mỗi ngày cũng trải qua. Vâng, Nửa bước dung huyết lão giả cúi đầu lên tiếng. Một thân tiêu chuẩn thấp nhất áo đen. Không có. Đi thôi. Ngụy Túc phất phất tay. Trên mặt toát ra nụ cười tàn nhẫn. Trời cao đêm đen. Giết người phóng hỏa. Ngụy Túc yên lặng nhìn xem nửa bước dung huyết lão giả. Móc ra một cái khăn đen đeo lên. Trên mặt hắn toát ra nụ cười. Trần Chính đã chết. Nửa bước dung huyết đầy đủ nghiền ép Hà Gia. Ngươi Hà Gia lấy cái gì cùng ta đấu? Cho là có một cao thủ. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, Ngụy Túc ánh mắt âm trầm. Chính nhìn xem an bài nửa bước dung huyết phi không mà lên. Ly khai Ngụy Phủ. Nhưng vừa vặn lên không? Một cỗ khí thế cường đại. Vừa mới bay lên không áo đen lão giả. Trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn xuống tới. Ngụy Túc ánh mắt ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn xem đổ vào sách của mình phòng ngoài cửa sổ áo đen lão giả một hơi một tí. Hiển nhiên không có âm thanh. Áo bào đen, thân hình tương tự. Đây là nghĩ hồi trở lại Hà Gia. Vừa vặn, chết tại Ngụy Phủ. Trong đêm tối, không trung một đạo bóng người nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Hài lòng gật đầu, không có xuống dưới xem xét ý nghĩ. Mà là quay người ly khai. Một cái nửa bước dung huyết thụ hắn một kích. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là hắn làm dung huyết nhị phẩm tự tin. Một đạo hắc ảnh thẳng vào Thiên Cực Sơn. Tại một chỗ góc tối không người. Rơi xuống về sau. Kéo một cái trên người quần áo. Trong nháy mắt một thân màu tím nhạt áo bào. Phần lưng hơi cõng. Bước vào Thiên Cực Sơn nội bộ. Cả người lẫn vật vô thương bộ dạng. Căn bản không giống như là một cái dung huyết cảnh cao thủ. Giết Hà An. Hà An đi Ngụy gia cầu hòa, ta trực tiếp tại Ngụy gia đánh giết hắn. Tím nhạt bào công công cúi đầu, mà nữ tử thần sắc ngẩn ra một cái, gật đầu, phất phất tay, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện tại Hạ Mộng Hàm trọng yếu nhất chính là ẩn giấu thực lực. Nhường Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Tâm tại Nam Cương bên trong hao tổn. Bắc Ô đoán chừng cũng muốn xâm chiếm, Hạ Vô Địch xuống không đến tốt. Kia đế vương chi vị, có ta ủng hộ, Mộng Hàm có cơ hội. Không người cung điện, nữ tử tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hiển nhiên thực lực không kém. Sau đó, lại một lần nữa chậm nhắm mắt, hiển nhiên nàng có tính toán của mình, mà ở trong đó, cũng lại một lần nữa khôi phục trước đó vô thanh vô tức. Lúc này, Ngụy gia, chính đường. Một đạo kém chút bị quay thành thịt nát áo đen lão giả. Nằm tại chính giữa. Hiển nhiên không có sống khả năng. Ngụy Túc ngơ ngác. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vòng đau lòng. Dù sao. Nửa bước dung huyết thực lực. Tại Ngụy gia. Cũng là số một số hai tồn tại. Thế nhưng là đột nhiên cứ thế mà chết đi. Hắn thậm chí liền ai giết cũng không biết rõ. Cái này khiến Ngụy Túc ánh mắt hết sức âm trầm. Là ai? Ngụy Túc chau mày, giống như là muốn gạt ra nước đến, nhìn xem khí tiệt bỏ mình tại hắn thư phòng ngoài cửa sổ nửa bước dung huyết. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra cái này động thủ là ai, mà lại hoàn toàn không có ngăn cản cơ hội. Cái này rõ ràng lại là một cái dung huyết cảnh, thế nhưng là cảnh máu cảnh, ngoại trừ Hạ Hoàng trên tay Kính Thiên Lâu, còn có Thiên Hạ Các, lấy Hạ Hoàng song tử mang về dung huyết. Cái khác gia tộc dung huyết cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngụy Túc suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ thông suốt đến cùng là phương nào thế lực ra tay. Hà Phủ, Hà An về tới lầu các biệt viện về sau. Chau mày, nhìn chòng chọc vào bầu trời, phảng phất muốn là có người. Trực tiếp một kiếm diệt chi, làm sao cảm giác đại hạ quốc đô bên trong, có thật nhiều ẩn tàng thế lực. Mà lại từng cái thực lực căn bản không phải Tráng Hà. Mà lại đối phương thế mà không biết ta. Bài tập làm kém như vậy sao? Hay là hắn đem những người khác nhận lầm thành ta? Hạ An phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn một cái phương đông. Không phải là hắn đem Lý Tư nhận thành ta đi. Hạ An đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Dù sao Lý Tư cõng nổi năng lực quả thực cường hãn. Mà lại đọc rất ổn, đem Lý Tư nhận lầm thành tự mình, giống như cũng không phải không có khả năng. Kia Lý Tư, lại cho ta tiết kiệm được một cái vô địch khôi lỗi. các loại, nếu như ta dùng vô địch khôi lỗi độ trời phạt. Hạ An trong lòng nói thầm, hắn đột nhiên có một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Trời phạt muốn dựa vào phổ thông thủ đoạn độ, thật rất không có khả năng. Hạ An trong lòng bị cái này toát ra ý nghĩ làm mừng rỡ. Nếu như dùng vô địch khôi lỗi có thể độ kia trời phạt, phần thưởng kia tuyệt đối hẳn là phong phú. Dù sao, hắn hiện tại không chỉ có lấy hai cái gia tộc tăng thêm, còn có một cái cực kỳ đặc thù trời ghét. Vượt qua trời phạt về sau, không chỉ là độ kiếp người có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú, hắn thu lợi ích tuyệt đối không nhỏ. Nếu là lớn mật đến đâu một điểm, cùng Lý Tư cùng một chỗ dùng vô địch khôi lỗi độ hai cái trời phạt, cái này đầu tư cùng hồi báo tuyệt đối tiêu chuẩn. Việc này có thể thao tác không gian giống như rất lớn. Hy vọng khác trở về đi. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái đêm đen như mực không, lại liếc mắt nhìn rừng trúc. Cái này một mảnh rừng trúc có một tia thần dị tác dụng, tối thiểu có thể ẩn tàng khí tức. Hết thảy chờ Trần Chính trở lại hãng nói. Hạ An trong miệng Trần Chính, lúc này chính cùng sau lưng Hạ Vô Địch, cuồn cuộn hất bụi, bước vào trấn Bắc quân đại doanh. Hạ Vô Địch trở về, sớm đã có lấy rất nhiều tướng lĩnh, đứng ở một cái lớn doanh trướng trước đó. Cung nghênh, tướng quân, trên đường, một chút trấn Bắc trọng yếu tướng lĩnh nghênh đón Hạ Vô Địch. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Vô Địch sau lưng tinh kỵ, bọn hắn ánh mắt ngẩn người. Trong nháy mắt một cỗ sát khí bộc lộ, Bắc Ô bố trí tỉ mỉ tập sát, rất nhiều trấn Bắc trung nghĩa là bảo hộ ta mà chết. Đi vào nói tỉ mỉ, Hạ Vô Địch khoát tay, nhãn thần treo nặng nề, đè xuống một đám cơn giận dữ cuồn cuộn người, nhìn thoáng qua Trần Chính, nói thật, nếu là không có Di An xuất hiện, hắn là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cân nhắc đến Hạ An đã nhường Trần Chính giả chết, hắn không có vạch trần Trần Chính thân phận, thậm chí cố ý thấp xuống Trần Chính tồn tại cảm giác. Phải, trấn Bắc tướng lĩnh cùng nhau một tiếng quát khẽ, có thể ngữ khí tràn ngập sát ý. Hiển nhiên Hạ Vô Địch trong quân đội thanh vọng cực cao. Mà gặp đây, Hạ Vô Địch cũng là ánh mắt xéo qua đánh giá một cái Trần Chính. Nhìn xem Trần Chính ngây người tại kia, trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra hài lòng. Dù sao, quân doanh khí thế là rất dễ dàng lây nhiễm người. Tái tranh thủ một cái, có cơ hội, Hạ Vô Địch trong lòng thầm nhủ. Thế nhưng là Trần Chính nhìn trước mắt một đám trấn Bắc quân tướng lĩnh, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối cũng khóa chặt tại trên người một người. Tây ca Trần Chính kém một chút thốt ra, đặc biệt là nhìn xem Hà Tây chỗ đứng. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, trong nháy mắt chế trụ. Tây ca lại tại làm đại sự. Quả nhiên Tây ca chính là Tây ca, thế mà muốn cầm trấn Bắc quân, kia tộc trưởng để cho mình hộ tống Hạ Vô Địch đến Mạc Bắc, có phải hay không giả tá hộ tống chi danh, cho Tây ca truyền đạt ý chỉ. Tộc trưởng tại tự mình lúc rời đi nói cái gì, giống như cái gì cũng không nói. Không đúng, Trần Chính trong lòng trong nháy mắt phủ định, tộc trưởng để cho mình đến trấn Bắc quân tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ gặp được Tây ca, đầu óc của hắn cũng là trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Tộc trưởng để cho mình đến trấn Bắc quân, lại không có nói với chính mình những lời khác. Đột nhiên, Trần Chính ánh mắt sáng lên, không có lời nói, chính là lớn nhất, đem tự mình biết đến tình huống nói cho Tây ca, nhường Tây ca an tâm đào trấn Bắc quân góc tường, cáo chi Hà gia mạnh khỏe, còn có gì tiểu thu trở về, khẳng định là như thế này. Trần Chính cảm giác tự mình càng nghĩ càng rõ ràng. Tự mình tới đây, giả tá che chở Hạ Vô Địch chi danh, Trần thực dụng ý là truyền tin tại Tây ca. An tâm, làm đại sự, nghỉ ngơi một đêm. Hạ Vô Địch hiển nhiên muốn tranh lấy một cái. Trần Chính trong lúc suy tư, Hạ Vô Địch một câu, thuận thế gật đầu. Được, sáng sớm ngày mai, ta hồi trở lại cũng phục mệnh. Mà Hạ Vô Địch có lòng muốn tranh thủ một cái, có thể Trần Chính ngăn chặn hắn, an bài một chỗ doanh trướng cho vị này. Bất đắc dĩ khẽ vươn tay, chiêu một sĩ tốt phân phó một câu. Làm xong những này, Hạ Vô Địch lúc này mới đánh giá một cái trong tình báo hữu hạc, trường kiếm treo thân, mắt xem tràn đầy thấy chết không sờn sát khí. Quả thật là hãn tướng. Hạ Vô Địch âm thầm gật đầu, cũng không nhất thời vội vã, mà là dẫn đầu đi vào đại trướng. Hữu hạc ngay tại trấn Bắc Quân, chạy không khỏi tự mình lòng bàn tay. Có là cơ hội, không thể mời Trần Chính. Hạ Vô Địch nhìn thấy hữu hạc, tâm đắc đến một chút an ủi. Vào đêm, trấn Bắc Quân đại doanh, ngoại trừ tuần tra sĩ binh, từng cái doanh trướng bên ngoài ánh lửa lấp lánh. Một cái doanh trướng bên trong, tại cái này trong doanh trướng, chỉ có hai người, một già một trẻ, tuổi trẻ người ngồi xếp bằng. Căn bản không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là hai mắt nhìn xem mảnh lều, phảng phất tại bọn người. Hạ Vô Địch đêm nay hẳn là sẽ không tới. Trịnh Nam nhìn xem Phúc Hà, hắn ánh mắt toát ra một tia không hiểu. Chờ không phải hắn, Hà Tây lại là lắc đầu, giật mình. Trong nháy mắt hắn doanh trướng giống như là vi phong chớp động. Thế nhưng lại không bóng người. Trần Chính, Hà Tây ngữ khí mang theo vẻ kích động. Trần Chính mang theo mặt nạ. Thế nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Tây ca, Trần Chính bước vào doanh trướng về sau. Nhìn thoáng qua Trịnh Nam, tháo xuống mặt nạ của mình. Trịnh Nam nhìn xem người tới, con ngươi có chút co rụt lại. Trần Chính, người này tại Tịch Khởi Sơn xuất hiện về sau, Tịch Khởi Sơn tinh nhuệ toàn bộ không? Hắn đến không phải là muốn đem trấn Bắc Quân Trịnh Nam đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Cái này đáng sợ ý niệm xuất hiện về sau, trong lòng của hắn kết hợp lấy quá khứ, gần như một nháy mắt chắc chắn, Tịch Khởi Sơn làm sao ngược lại? Hắn rõ rõ ràng ràng, có một cái phung phí của trời tộc trưởng an bài một cái lĩnh ngộ xong kiếm ý thiên tài. Bọn hắn không ngăn được dụ hoặc. Tịch Khởi Sơn tinh nhuệ hoàn toàn không có. Mà bây giờ trấn Bắc Quân, không phải là không một cái khác Tịch Khởi Sơn. Phúc Hà tại trấn Bắc Quân bên trong vừa mới khởi thế, mà người kia lại tới. Trịnh Nam tâm tư, Hà Tây không có cái gì tinh lực đi quan tâm. Tộc trưởng nhưng có phân phó. Hà Tây ánh mắt nóng rực. Tại trấn Bắc Quân, dù sao cũng là quân đội, hắn không tốt cho Hà gia truyền tin. Nhưng khi thấy được mang theo mặt nạ xuất hiện Trần Chính, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Hà gia mạnh khỏe, Hà Tiểu Thu cũng trở về gia tộc, hết thảy mạnh khỏe. Tộc trưởng nhường Tây ca ngươi yên tâm, không cần có hậu chú ý chi lo. Trần Chính nhìn thoáng qua Trịnh Nam, gặp Hà Tây không có tị húy, trầm giọng mở miệng, tốt. Ngươi thay ta truyền tin tộc trưởng, ta mặc dù muốn gặp Tiểu Thu, nhưng chuyện gia tộc làm trọng, ta tất sẽ không cô phụ tộc trưởng kỳ vọng. Trấn Bắc Quân không vào tay ta, thề không bỏ qua. Hà Tây ngữ khí kiên định, duỗi ra một tay, nắm chắc thành quyền, mà Trần Chính cũng là như thế. Cùng Hà Tây đụng phải một cái, chính nhất định truyền đạt. Trần Chính trịnh trọng gật gật đầu, ngươi không nên tại cái này mỏi mòn chờ đợi. Về trước đi, ngày mai ta sẽ không tiễn ngươi. Được, không có quá nhiều giao lưu. Trần Chính quay người ly khai. Hà Tây đưa mắt nhìn chậm rãi biến mất thân hình Trần Chính, nắm đấm nắm chặt. Hà Tây trầm ngâm một cái, chậm rãi đi ra doanh trướng. Hắn ngủ không được, yên lặng đi lên một cái đỉnh núi. Hắn nhìn xem Đại Hạ quốc đô phương hướng. Trịnh Nam nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo sau lưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.